rồi không đợi Tử Vân lao tới, mà gào to một tiếng, bảo trọng, cáo từ. Rồi đột nhiên nhảy dựng người. Thân ảnh bạch y yểu điệu thoáng một cái đã lên cao hơn trăm trượng, và từ từ ngầm nói. Tha Nhật Vân Đoan như tường ký, thịnh quân Giang Nam tạo lạc hoa. Sau đó hai tay nàng giang ra quát, mở. Xuy một tiếng, bầu trời bị xe rách. Thân thể của Tử Tà Tình chợt lóe lên rồi tiến vào. Ngay sau đó chỉ còn âm thanh từ trên chín tầng mây vọng lại. Ta đi đây. Ba người Phong Nguyệt cùng Vũ Tuyệt Thành đều kinh hãi, trợn mắt há mồm. Giờ khắc này Vũ Tuyệt Thành chỉ muốn hùng hăng đập vào đầu mình một cái. Mẹ kiếp! Rốt cuộc, đã có bao nhiêu thằng đồng kinh tới tham gia trận chiến đồ đạo để giết vị đại đạo cường giả này? Đây đâu phải là đại đạo cường giả bình thường, mà rõ ràng là đỉnh phong đại đạo cường giả, có thể xé rách hư không mà ngang du thiên địa rồi. Bản thân mình lá gan cũng đúng là khá lớn. Phía chân trời, Tử Vân mang theo tiếng sấm mơ hồ đã đến trên đỉnh đầu. Bố Lưu Tình hình như có sở ngộ, mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một giới chỉ, sau đó nói. Đây là món đồ nhỏ ta chuẩn bị cho tiểu đồ Khinh Vũ. Nhị đệ, phiền người khi nào quay về, giao cho nó đi. Nguyệt Linh Tuyết kinh ngạc tiếp nhận giới chỉ. Đại ca, người bảo trọng. Bố Lưu Tình đưa ánh mắt hoài niệm, ngắm lại cả vùng đất này, rồi lắc đầu khẽ cười. Không muốn đi, rồi lại muốn đi. Thật không muốn đi, rồi lại không thể không đi. Ta phía trên đo đường trước cho các ngươi. Chờ sau khi các ngươi đến cũng có thể chiêu ứng lẫn nhau. Nếu thấy Lão Ninh thì nói cho hắn biết. Chuyện tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ 14.000 năm qua. Kỳ thật ta sớm đã biết rằng ta không bằng hắn. À, những lúc này đây ta lại thắng một bậc rồi. Ta phía trên chờ hắn tới tìm ta tính sổ. Bố Lưu Tình còn chưa nói xong thì một đạo tử quang đã từ trên đám mây rơi xuống, rồi một thanh âm hùng hậu trên Tử Vân quát to. Là ai đã nghiền nát hư không? Là ai mở ra đại đạo chi môn? Bố Lưu Tình ngửa đầu lớn tiếng nói. Là ta. Thanh âm kia lạnh lùng quát. Là ngươi, nếu như là mở ra đại đạo chi môn, sao còn không tiến vào? Sau đó một đạo tử quang từ trên đám mây rủ xuống, xoạt một tiếng dừng trước người Bố Lưu Tình. Rồi không ngờ biến thành một cái thang màu tím không biết cao bao nhiêu. Bố Lưu Tình chắp tay, rồi người nhẹ nhàng leo lên thang. Đám Nguyệt Linh Tuyết đồng thời kêu to. Đại ca, bảo trọng! Lời còn chưa dứt thì sung một tiếng. Thang trời màu tím kia đột ngột biến mất. Ngày tiếp theo, mang theo Bố Lưu Tình biến mất cùng. Ngày sau đó đạo Tử Vân kia còn xoay quanh trong không trung một hồi. Tự như đang tìm kiếm cái gì thật lâu sau, vẫn không có chịu rời đi. Bọn Phong Nguyệt biết đây là đang tìm kiếm Tử Tà Tình. Nhưng mà Tử Tà Tình đã sớm đi rồi. Hắn ngay cả có thần thông quảng đại làm sao mà tìm được. Sau khi tìm kiếm nửa ngày mà không có kết quả, đạo Tử Vân rốt cuộc từ từ rời đi. Bố Lưu Tình đứng trên Tử Vân lại cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn ngăn cách với thiên địa. Có tâm muốn nhìn mà không nhìn thấy. Đập vào mắt duy chỉ có một mảnh màu tím thì không khỏi thở dài một tiếng rồi nhắm hai mắt. Không biết ngoài Cửu Trọng Thiên là thế giới ra sao. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu hai tay ôm quyền đứng trang nghiêm nhìn theo hướng Bố Lưu Tình rời đi, rồi hai người đột nhiên thở dài một hơi. Bố đại ca một mình tiến đến, thật không hiểu là phúc hay là họa đây. Phong Vũ Nhu đôi mắt có chút đỏ ửng. Nhiều năm như vậy, không có một vị đại ca như vậy, thiệt tình chiêu cố cho. Hiện giờ vừa mới có thì lại đi mất rồi. Nguyệt Linh Tuyết xúc động nói. Không sai. Nguyên bản ta còn cho rằng bố đại ca lạnh lùng bạc tình. Nhưng một khi kết giao mới phát hiện ra, bố đại ca lại là một vị hào hán tử, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Trở về đi thôi. Phong Bộ Nhu kinh ngạc đứng một hồi rồi thấp giọng nói. Hắn nghĩ vốn không chết cũng trọng thương, nhưng sau khi Tử Tà Tình đến là cho hai người sử dụng Cửu Trọng Đan. Lúc này Cửu Trọng Đan đang vận chuyển trong đan điền cùng với Hồng Mông Tử Vân trong cơ thể, lập tức hòa hợp nhất thể, nên hiện tại đã miễn cưỡng có thể hành động được. Đương nhiên